giờ thêm thêm như tròi cậy khô. Khi nào vô lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quán tài. Khi nào được gắn trăm tài, bây giờ gợi sáng ra ngoài gò quán. Khi nào trao ngọc chuông vàng, bây giờ một năm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mặt đẹp mài thanh bây giờ, thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên cát xuống lầu, bây giờ một năm có sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh bây giờ, một trận tan tành gió mưa. Khi nào mưa lọc xe lừa, bây giờ bay nước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trường vào màng, bây giờ nhà cửa sống làng cạnh xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ, mong núi cạnh xa buông trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chỉ tròn. Khi nào cháu cháu con bây giờ hai nhà được non xa vời. Khi nào nhục vẹn mười, bây giờ la héo nhặt tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sống vầy, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vặn tiêu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phẩm phiêu hoài cơi. Xưa ông bành tổ sống đời, tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu. không hồng. Nào mà đến bực mấy lâu thành sông, nghèo mà đôi khác lạnh đồng, khổ mà tóc trái da phòng trần ai ăn. Phù dâu xóm tôi một mái giàu sáng cùng phát sắc xài cùng vong an không minh tài trị anh hùng si mê dài dọc cùng chúng một gòn biến trần nhiều nỗi gây gô mau mau nhẹ con qua đò sông mê sự đời nên chán nên chế tâm nơi dài thốt mà về mời con ơi bóng hồn ơi ơi bóng hồn cuộc đời nay biển mãi còn tình chưa tình rồi một giấc say xưa sẽ dẫn niềm phận mà đưa hồn về, hồn về cực lạc được kia cho xa quỷ mà lìa kiếp nhờ ơn đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang trong cây tim dần rõ ràng dắt hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân quan âm bồ tát vui mừng tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài với cùng tay chỉ các ngài cũng điều khuyên thành lên ngài sẽ vàng có nào cái có tràn phán có mùi là có đàn thao cơ say có trời các cõi trí đầy có đàn có trong rượt đi một đường hướng về đến thành Tây Phương có heo thân bào có hương ngủ sáng ngần. Mà đây có vương trong thần trời quanh nằm thờ trăng có bảy lớp thành bảy hàng cây báo bảy vành lưỡi châu có ngân các có kim lầu có chim đòi pháp diêm màu dễ nghe nghe rồi thọ đạo bầu đề bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dân liền đã sanh về chính phẩm sen mây tay cùng xây mây duyên cùng tròn Phật như thầy mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi lầu vàng trời căng tiêu gì ăn thầy con ngọc mặn thầy ao châu không không quán không sầu không già không chết có đau lưng hồi thành xưa nay đã to rồi vương xưa rài đã lao chùi trần tu hành phải đời kiếp mau cuộc tình thiên ái đã khô bao giờ lửa là phải ngộ tiền cơ mà đèn đi về dễ lờ đi đâu mấy lời khổ niềm trước sau quyền cho thành Phật mau mau nữa mà Phật thân ra khỏi ta bà từ đây đem đổ nhưng là chúng sanh sau khi chư vị Phật tử và hương linh đã quá giảng nghe bài tống tán xong thì đã thức tỉnh cuộc đời này là vô thường, là huyễn mộng. Sau đây mời quý vị Phật tử và chư vị hương linh đã quá giảng nghe tiếp bài hồi hướng phát nguyện giảng sanh cực lạc. Cuối lại phương tây cõi an làng tiếp dần chúng sanh đại đạo sư còn hai ba quyền quyền vạn sanh nhờ thương từ bi thương nhiệm thọ ơi con ngắm về bổn ân ba cõi phàm giới chung sanh cầu đạo bồ đề nhất thừa của Phật khiến tâm trì niệm hồng chân mòn đứng Phật Di Đà quyền sanh tình đâu lại bởi chúng con hiềm nặng phước khinh dưỡng sâu về cảm nhiễm tâm dễ đồng tình niệm có thành ai đối từ tôn kính gieo năm vóc bài có một lòng chi thành sám hối con mà chúng sanh mùa kia đến nay thế bổn tâm mình theo tham sân si chiêm ô ba nghĩa vô lượng vô biên tội an đa gây vô lượng vô biên nghiệp quan đa cơ quyền điều thiếu dìa quyền tư hôm nay lập thể quyền sâu xa lìa và mất ngày không còn tạo xiên thâu phàm lành thề chẳng biến lời thề tâm chánh giác thề độ chúng sanh sanh đất từ tôn dòng quyền từ bi chân giam lòng con thương xót đến con gia hồ cho con quyền thi thiền quán quyền thi niệm phật quyền khi kinh hành quyền khi tùng kinh và khi an dân hoặc luôn mong mơ được thấy đắng vàng A Di Đà Phật được chơi tội tình của đấng đạo sư được nhờ từ tôn cam lộ rơi đầu hoàng minh chiếu thân tại so đành con hảo đắp thân con hiền cho chúng sanh nghiệp dưỡng theo đời căn lành thêm lớn mau theo phiền não trong phá vô minh gian ngộ tâm màu sáng bừng mờ rồng kinh quang cảnh thần thượng đỡ thiên đèn đèn lúc năm chúng biến ngày giờ trước thân thông bình tân thầm dân thân cà tham biến thế gian cơ chân tâm tình chánh niệm phân minh xả bao an lành như bao thiền định vâng A Di Đà quan âm tế chi Phật bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe mừng vui khen ngợi Phá Bồ Đề Tâm. Bây giờ thân con ngồi tại kiếm trang bay theo sao vần, trong hoàng hôn dây sáng vào sen bao trời áo thân bao ở coi tay vương. Rồi khi hoa nở thấy Phật Bồ Tát nghe tiếng pháp màu chứng vô sanh nhân, vậy phúc lại đây cũng dường chư Phật nhờ thọ kỳ được thọ kỳ sống ba thân mong tí ngủ nhà lùng thông vô lượng trăm ngàn mong đà ba ni thân cả công đức phải đều thành câu từ không rời cần lạc trở lại ta bà vẫn thân vào sau thăm cả mười phương dùng sức thần thông và cả phương tiền đồ đó chúng sanh điều lìa tham nhiệm, nhưng được tình tâm đồng sanh tay vươn lên hỏi bất tội quyền lớn như mày. Thế giới đông tầng chúng sanh đông tầng đại quyền của con chúng đông cùng tầng, hãy con lễ Phật ban quyền tổ đầy một ngày niệm Phật cầu quyền vàng sanh về cõi Tây Phương, xin đem công đến một ngày quân tổ hồi hướng cụ quyền cha mẹ anh em thân bằng quyền thuộc thân cả chúng sanh điều sẵn tình đầu một lòng quý màng thế giới cực lạc vẫn A Di Đà xin phóng hào quang soi chiếu thân con dùng quyền từ bi mà gia hộ con ấy con chánh niệm xưng hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề nhân thường của vợ cầu sanh tình độ sơ bằng lầm quyền theo chúng sanh nào muốn về nước ta lòng thân thường dân danh hiệu ta không được sanh ta không thành phận. Hai con nguyện tu một ngày phần tất nhờ tâm niệm phần, được vào biển thề của Đức Như Lai nhờ giờ thấy con theo từ các tội tiêm vấn khăn lành, con quyền lắm chúng biến ngày giờ trước thân không bình khổ. Thân không tham liếng như vào đại đình văn cùng thành chúng tại đức kim đài tiêm dân chúng con trong hoàng phụng dây con về cưng làng qua nở thấy phần đường nghe pháp màu có thông phần về để con trở lại quê đổ ta bà cho thăm chúng sanh mạng bồ đề quyền để thờ chúng con hiền là phàm phu trong vòng sanh tử tội chướng sâu nặng đừng chuyện sao đường khổ không nói đường hãy gặp trí thức được nghe danh hiệu bốn biển trong đức của Phật Di Đà một lòng sân niệm trong ngày Phật thân cầu quyền bạn sanh quyền Phật tử bi xót thương chẳng bò phòng quan tim thòn để thờ chúng con chưa biên thân phần thương hào quang minh sinh Phật thì hiền cho con được thấy và di đàn lại thấy từng màu hoàng thâm thế chi các chúng bồ tát và thế giới kia hoàng minh sinh điều thấy rõ có quyền lắm trong không bị chướng ngại A Di Đà đến bước từ xa hoàng âm tam lộ lưới nơi đầu thời chế kim đài cao đờ ngón trong một xa lìa đời quân sanh hay lấy trần đau làm Phật sơ âm hay lấy phiền nào làm Bồ Đề con quyền như thế phần chân đây con vẫn tu hành được biến phục nguyện Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay tất cả Phật tử chúng con một dạ chí thành phát tâm trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ. Quyện đem công đức niệm Phật này trang nghiêm cõi tình đạo trên đền bốn ơn nặng. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ơn thầy tổ dạy dỗ cho mở mang trí huệ. Ơn đàn na thí chủ cung cấp y thực áo quần thuốc men. Ơn chúng sanh là những người cha mẹ nhiều đời đã cứu mang chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi. Nếu có kẻ nào được nhân duyên thấy nghe bản tụng kinh này đều phát lòng Bồ Đề, bỏ một bao thân này đồng vãng sanh về cực lạc bất Nam Mô A Di Đà Phật. Phòng thân không thọ thân hành bờ biển thân vỡ dài hồi hương phổ huyền pháp giới giờ chồng thanh bao lửa quang bậc sớm ma quyền tiêu tham chân tử phiền nào quyền đắm đây quậy chân minh liều phổ quyền tội chương thật đều đờ thế tay đường hành bồ tát đạo quyền sanh tay vương tình đó trong cổ phẩm liên quá bi mù màu quá thái kiến văn ngộ vô sanh thân tội bồ tát vi bàn lư quyền di từ không đến vô cầm ư nhất thiên hạ ngà đàn dự chúng sanh giải còn thành Phật đạo. Một ngày đã qua mạng sống đã giảm như ca hết nước như lửa cháy trên đầu. Phật tử nên cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đàn niệm vô thường nên tinh tấn tu hành đừng có phóng dật. Từ quý Phật đức quyền chúng sanh thầy dạy thầy đạo phạt vô thượng tâm. Từ quý thầy pháp đức quyền